Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đã từng gặp hắn rồi phải không? Lời vừa dứt, bốn phía lập tức rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Trên đời này có bao nhiêu kẻ số khổ, Trương Dực Xuyên chưa từng để tâm đến ai. Hắn giữ Sở Lạc lại bên mình cũng chỉ bởi hai câu nói mơ hồ nàng từng thốt ra khi gặp mặt lần đầu. Chỉ bằng hai câu ấy, chẳng thể khẳng định được gì. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, dù là hư ảo, hắn cũng sẽ dốc toàn lực mà níu lấy. Không còn cách nào khác. Hắn đã tìm quá lâu rồi. Hắn chỉ sợ mình không kịp gặp được thiếu gia của hắn lần cuối thì đã tan biến khỏi thế gian. Chủ thượng, hồi lâu sau, Sở Lạc mới lên tiếng, dùng xương luyện dược, thu nhận những phàm nhân đã không còn đường sống vào đoạt linh giáo. Cũng chẳng qua là để có thêm người giúp ngài đi tìm người ấy. Còn việc giáo phái phát triển đến mức khiến tam giáo lục tông kiêng dè như hôm nay là nhờ vào những vật phẩm trôi giạt từ thần ma cảnh. Chủ thượng chưa từng đặt chân đến quỷ cảnh đó. Trong giáo chúng ta cũng không có bất kỳ nhiệm vụ nào liên quan đến nơi ấy. Vậy những vật mà chúng ta vẫn sử dụng thường ngày, đến từ đâu? Nàng không trực tiếp trả lời câu hỏi, nhưng sự im lặng vừa rồi lại chính là lời khẳng định rằng nàng đã từng gặp Tề Linh Yểm. Trương Dực Xuyên lòng dạ nhộn nhạo, nhưng cũng không gặng hỏi. Bao năm qua, hắn đã học được cách kiềm chế cảm xúc. Khi nên phát điên thì điên, nhưng lúc không nên thì tuyệt đối không thể khiến cơ hội dễ dàng đến tay phải bay mất. Những thứ đó là do một đạo sĩ mù đến từ Đông Vực đưa cho. Nghe vậy, vẻ mặt Sở Lạc trở nên nghiêm túc hơn. Tên là gì? Họ Tả, Tả Hoàng Thận, quả nhiên là hắn. Sở Lạc ngừng lại một chút, rồi tiếp tục hỏi, bao nhiêu thứ như vậy, đều là cho không sao? Chủ thượng có giao dịch gì với hắn chăng? Khoan đã, lúc đầu đoạt linh giáo chỉ lập ra để tìm người. Nếu làm đúng theo mục đích ấy, thì cũng đâu cần đến mấy thứ này. Trương Dực Xuyên liếc nhìn nàng đang ngồi trên cây, rồi chậm rãi nói, người cũng quen Tả Hoàng Thận đúng không? Sở Lạc không trả lời. Nàng biết, không chỉ Trương Dực Xuyên mà cả Nguyên Yếm cũng từng âm thầm điều tra thân phận của nàng. Nhưng nếu họ đã giữ nàng lại đến bây giờ, thì hẳn sẽ không dễ gì ra tay. Huống hồ, hiện tại bọn họ đều là những kẻ sắp chết. Nguyện vọng cuối cùng chỉ là hoàn thành một tâm nguyện trong đời. Hắn là một đạo sĩ rất lợi hại. Trương Dực Xuyên lại mở lời. Hắn tìm đến ta, nói muốn làm một vụ giao dịch. Ta vốn định chỉ tìm người, nhưng điều kiện hắn đưa ra, ta không thể từ chối. Hắn từng gặp người ta muốn tìm, hơn nữa còn luôn biết rõ người đó đang ở đâu. Chỉ cần ta làm việc cho hắn, hắn sẽ tiết lộ tung tích của người ấy. Ta đã đồng ý, chủ thượng, để tìm hắn, ngài đến lời của người ngoài cũng nghe sao? Sở Lạc nhíu mày, ta còn có lựa chọn nào khác sao? Trương Dực Xuyên đứng bật dậy, nhìn thẳng nàng mà nói, ta chỉ là một phàm nhân, nếu không có phần thịt tim của hắn, cả đời này cũng không thể tu luyện. Ta từng phạm sai, là loại sai khiến ta nửa đêm nằm mơ cũng tự mình giật tỉnh. Còn hắn thì khác, hắn đã bỏ ta lại. Ta cả đời cũng đừng mong tìm thấy hắn. Ta vĩnh viễn không đuổi kịp hắn. Ta chỉ có thể nghe theo người khác. Hắn nói cho ta một vị trí, ta sẽ khỏi cần mò mẫm như ruồi không đầu nữa. Hắn vì sao phải bỏ ngươi lại? Trong lòng ngươi lẽ nào không rõ sao? Trương Dực Xuyên, ngạo lập như sơn, dũng tiến như xuyên, hắn chẳng phải chỉ hy vọng ngươi sống cho tốt thôi sao? Vui cũng được, khổ cũng được, sống thế nào là tùy ngươi. Nếu hắn đã rời bỏ ngươi, thì giữa hai người đã không còn gì nữa rồi. Sở Lạc vừa dứt lời, liền thấy Trương Dực Xuyên dưới gốc cây mắt đã đỏ hoe. Nàng ngẩn ra, vẫn là kẻ dễ khóc ấy thôi. Ngày xưa A Sam cũng rất hay khóc, nhưng nhìn một đại ma đầu tay nhuốm M, á, u tanh, g, y, ế, dê người không chớp mắt lại bị mình chọc đến phát khóc. Sở Lạc thấy có gì đó thật không ăn khớp, khụ, vị Tả Hoàng Thận đó đã giao dịch gì với chủ thượng vậy? Trương Dực Xuyên nhìn nàng thật lâu, rồi mới thu mắt, cụp mi nói, hắn đưa những vật từ quỷ cảnh cho ta, bảo ta dùng lực lượng của Đoạt Linh giáo đem phân phát những thứ đó ra khắp ma giới. Nếu có thể phá hủy chúng để khiến khí tức lan rộng thì càng tốt. Ban đầu ta làm theo một thời gian, hắn quả thật cũng nói cho ta mấy nơi, nhưng mỗi lần đến, người thì đã rời đi từ lâu, hoặc vừa mới đi khỏi, ta chưa từng gặp được. Sau đó, lão đạo sĩ ấy cũng ít nhờ vả hơn. Lần gần đây nhất hắn sai ta làm là phái người đến Nam Hải của Đông Vực, mở ra một nơi tên là Phù Du Quỷ Cảnh, nhưng cuối cùng thất bại. Có cao nhân trấn giữ nơi đó, lão đạo cũng không truy cứu gì thêm. Tâm trạng Sở Lạc đã ổn định trở lại, nàng trầm ngâm một lát rồi hỏi, vậy những tấm lam phù mà chúng ta dùng để hộ thân cũng là của Tả Hoàng Thận sao? Trương Dực Xuyên gật đầu. Hồi trước Hoa Hoa từng nói với Sở Lạc rằng nó cảm thấy thứ phù ấy rất quen thuộc, giờ xem ra là do Tả Hoàng Thận, vị đạo sĩ mù ấy, hai lần đi vào quỷ cảnh rốt cuộc đã làm những gì. Những điều ngươi muốn biết, ta đều đã nói, vậy nói cho ta biết, hắn ở đâu? Trương Dực Xuyên lại lên tiếng, chủ thượng, cho dù ta nói hắn ở đâu, hắn cũng sẽ không gặp ngài đâu, bởi vì ngài là Trương Dực Xuyên, không còn là A Sam nữa rồi. Khi Sở Lạc ôm một bó hoa hòe lớn quay về, Trương Dực Xuyên vẫn còn đi theo phía sau, viền mắt vẫn hoe đỏ. Chủ thượng, có tin tức mới rồi. Sở Lạc đã mất tích bấy lâu nay, vậy mà đột nhiên xuất hiện trở lại. Nguyên Yếm vội vã đến báo, nhưng khi thấy sắc mặt Trương Dực Xuyên có gì đó là lạ thì chợt khựng lại. Hà, Sở Lạc kinh ngạc thốt lên. Ngươi vừa nói gì cơ? Ánh mắt Nguyên Yếm vẫn lướt trên mặt Trương Dực Xuyên. Bị Sở Lạc giật nhẹ tay áo kéo về phía mình mới quay đầu sang. Chủ thượng bị sao vậy? Không sao, Trương Dực Xuyên đáp. Ngươi vừa nói, Sở Lạc, kẻ cướp lấy đan xà, đã xuất hiện. Nghe vậy, Nguyên Yếm nghiêm túc gật đầu. Người của chúng ta tận mắt nhìn thấy, đêm qua có một cô gái áo đỏ âm thầm gặp mặt người của Bạch Hỏa Tông. Nàng ta không hề cải trang. Với dáng người và dung mạo ấy, hẳn chính là Sở Lạc. Nói xong, hắn lại liếc sang Sở Lạc. Còn ngươi thì làm sao vậy? Sở Lạc tròn mắt không thể tin nổi. Ngươi thấy cảnh đó, không có vấn đề về mắt chứ? Không có mà, sao vậy? Sở Lạc đã biến mất từ lâu như vậy, sao lại tự dưng xuất hiện vào thời điểm này? Lại còn nửa đêm âm thầm gặp người của Bạch Hỏa Tông. Sở Lạc không ngừng lắc đầu. Đã gặp thì thôi đi, còn bị người ta bắt gặp, ta thấy nàng ta đúng là cố tình hiện thân luôn rồi. Cách chương.